Chương 1576, ta không thích. Sự thật chính như bọn hắn suy đoán như thế, Khương Vân thân thể vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh núi kia phía trên, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra. Nhưng là hắn thần thức, lại là dùng một loại kỳ dị phương thức cùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Hắn mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng đứng tại Ma Vân thành phía trên ẩn hồng bọn hắn, nhìn thấy thành nội chính đức, nhìn thấy kia mỗi người biểu lộ. Toàn bộ vô danh hoang giới bên trong phát sinh hết thảy, cho dù là gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể trưởng khống thế giới này sở hữu lực lượng, tỉ như nói vừa mới công hướng ẩn hồng cái kia phong đoàn. Vì bảo hộ Ma Vân thành, Khương Vân Cu nở dê tạm thời từ bỏ lôi kéo ẩn hồng bọn hắn bộ y tiếp chính mình cùng một chỗ ứng kiếp dự định. Mà giờ khắc này ẩn hồng bọn hắn không dám ra tay, cũng làm cho hắn có thể yên lòng, mở mắt, toàn lực đi ứng đối đạo kiếp. Cho dù đối với cái khác sẽ bước vào đạo tính cảnh tu sĩ tới nói, gặp được chính là bọn hắn trong đời lần thứ nhất đạo kiếp, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cũng đã là hắn lần thứ ba đạo kiếp. Hắn tại bước vào động thiên cảnh, cùng lôi đình đạo thân bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, đều riêng phần mi nhờ nghênh đón qua một lần đạo kiếp. Bởi vậy, nhìn xem kia mây đen ra ý đặc cờ, trong đó càng là các loại quang mang lấp lóe bầu trời, hắn căn bản không có khẩn trương chút nào cùng e ngại cảm giác, tự phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem đồng dạng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn không có cảm xúc, cặp mắt của hắn đã biến thành huyết sắc, tản ra vô tận hung quang, hắn cái kia vốn là màu đen tóc dài điên cuồng tăng vọt, gần như kéo tới hai chân, mà cái kia to con trên thân thể, càng là phát ra trận trận sát khí. Ẩn hồng mấy người cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú bầu trời, coi như Khương Vân đứng tại trước mặt của bọn hắn QNZ sẽ không đối Khương Vân xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đều không hy vọng NZ Khương Vân bước vào đạo tính cảnh, nhưng đã đến lúc này, bọn hắn cũng biết, chính mình là bất lực ngăn trở. Duy nhất có thể ngăn cản Khương Vân, liền là này đạo kiếp bởi vậy, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Khương Vân đạo kiếp, sẽ là cái gì? Đạo kiếp, nếu là bà tờ ngộ nờ tư đại đạo, mà đại đạo ngàn vạn. Sở dĩ mỗi người đều không thể trước đó biết được đạo kiếp cụ thể hình thức, nhưng có thể khẳng định một điểm, đạo kiếp tất nhiên là bởi đạo văn tạo thành, là ẩn chứa đại đạo chi lực. Mặc dù đạo tính cảnh đạo kiếp, ngược lại là có thể căn cứ mỗi người rõ ràng cảm ngộ đến đạo tính, tiến hành phỏng đoán một hai. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Khương Vân minh ngộ chính là cái gì đạo tính, tự nhiên cũng là không thể nào suy đoán. Có thế kỳ quái là, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi qua khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau. Kia dựng dục đạo kiếp mây đen bên trong mặc dù vẫn như cũ gió nổi lên vân hùng, quang mang lấp lóe, nhưng lại chậm chạp không thấy có chân chính đạo kiếp xuất hiện, điều này không khỏi làm trên mặt mọi người đều là có vẻ không hiểu. Dù sao đạo kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng cuối cùng không phải người, sẽ không đi cố ý thả chậm hàng lâm thời gian, đến để người độ kiếp không ngừng tiếp nhận đạo kiếp mang tới áp lực, cho đến không thể thừa nhận thơ y điếm triệt để sụp đổ. Đạo kiếp đại biểu là đại đạo, là trí cao vô thượng, nó lực lượng cũng đã làm khu nở dê nhanh cho nở dê. Liền là dùng đại đạo chi lực trực tiếp quan sát. Dù sao, đối với ẩn hồng bọn hắn tới nói, đừng nói gặp, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, đạo kiếp vẻn vẹn là thanh nén, vậy mà liền cờ nở thời gian lâu như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ có vẻ mong đợi. Đạo kiếp dựng dục thời gian càng dài, như vậy uy lực tiểu càng mạnh. Tự nhiên, Khương Vân vượt qua đạo kiếp khả năng cũng liền càng thấp, thậm chí cũng có thể trực tiếp mất mạng tại đạo kiếp bên trong. Còn như Khương Vân lại là tại dạng này trong khi chờ đợi, mất kiên trì, đống nhiên tay giơ lên, một đạo lực lượng theo lên đầu ngón tay bắn ra, xông về trên bầu trời mây đen. Mặc dù ẩn hồng bọn hắn vẫn không biết Khương Vân đặt mình vào nơi nào, nhưng lại đều thấy được kia bắn ra lực lượng, cũng làm cho sắc mặt bọn họ không khỏi lần nữa đại biến. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, kia lực lượng khẳng định là tới từ Khương Vân. Mà đối mặt đạo kiếp, tất cả độ kiếp người gần như đều là nơm nớp lo sợ, lòng mang thấp thỏm chờ đợi đạo kiếp hàng lâm. Có thế Khương Vân vị này độ kiếp người, rõ ràng liền là đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn, vờ y ma chủ động ra tay trước đi công kích đạo kiếp cho dù là bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận Khương Vân thật sự là gan to bằng trời. Cổ xưa vãng kim đến, QNZ không có mấy cái tu sĩ dám làm như thế theo Khương Vân cái này một đạo lực lượng bắn ra, tại Khương Vân ngồi xếp bằng tòa kia sơn nhạc phía dưới, lại là đông nhiên vang lên một cái ai cũng nghe không được cười khổ thanh âm. Ta quên đem hắn trên người lực lượng rút đi nếu để cho ẩn hồng hoặc là mạnh kiểu bọn hắn nghe được câu này, như vậy tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Hiển nhiên, đạo kiếp sở dĩ chậm chạp không có động tĩnh, cũng không phải là tại thanh nén, mà là bởi vì cho dù là đạo kiếp, cho dù là đại đạo chi lực, QNZ tìm không thấy bị đồng hóa chi lực bảo hộ phía dưới Khương Vân. Bất quá, theo Khương Vân một chỉ này điểm ra, cũng liền chẳng khác gì là bộc lộ ra vị trí của hắn. Cho nên, kia đã vận sức chờ phát động quá lâu trong mây đen. Lập tức có một đạo màu đỏ lôi đỉnh,